Đạo Lữ nói hắn muốn thoái hôn. Chương 75, Đạo Lữ, góc truyện audio.com, editor, Miri, ta thích ngươi, hồi đầu còn chuẩn bị thao thao bất tuyệt nhưng giờ Lý Chú Miên quên không còn một mảnh. Lúc nói ra ba chữ này, hắn căng thẳng tới mức trong đầu trống rỗng. Hắn nhìn vào mắt Lâm Tầm Chu, rồi lại sợ hãi phải thấy nét kinh ngạc chán ghét trốn tránh trong đó. Gió hồ thổi qua cỏ dại, cỏ trắng xẹt qua mặt nước. Ánh tà trầm xuống phía tây rơi vào giữa khoảng không, màu vàng nhạt rừng trên bài thi của Lâm Tầm Chu, lại lọt vào đáy mắt Lý Chú Miên. Rốt cuộc hắn thấy người trước mặt nhẹ nhàng cong lên khóe môi, khóe mắt đôi lông mày, đều là ý cười. Thật trùng hợp ta cũng thích ngươi. Giờ khắc này, thiên địa dường như đều an tĩnh, tay Lý Chú Miên khẽ run lên, rượu trên chén đổ vào tay áo hắn. Hắn vẫn chưa nhận ra, ngơ ngẩn mà buông chén rượu rớt xuống. Lâm Tầm Chu nhích lại gần hắn, nghiêm túc nói. Là, cái loại thích muốn cùng ngươi bạch đầu giai lão. Tiếng thở của Lý Chú Miên hỗn loạn thêm chút, há miệng thở gấp nhưng lại không nói nổi một câu. Bỗng nhiên hắn vươn tay ôm chặt người trước mặt, hắn làm quá đột ngột nên đụng vào bàn nhỏ đang để chén rượu. Rầm, một tiếng, chén rượu từ bàn rớt xuống, rượu đổ đầy đất nhưng hai người đều không để tâm. Tầm Chu, Lý Chú Miên lẩm bẩm nhắc tên Lâm Tầm Chu cọ cọ vào gáy y. Ta thích ngươi, Lâm Tầm Chu trở tay ôm lấy hắn, mỉm cười nói. Ta biết, Lý Chú Miên ôm càng chặt hơn, giọng nói hơi nghẹn ngào. Rất thích, Lâm Tầm Chu dựa lưng vào bàn nhỏ, nhịn không được mà cười. Ngươi chỉ biết nói một câu này. Lý Chú Miên dứt khoát không nói, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng cắn cắn vào gáy Lâm Tầm Chu làm cả người y khẽ run rẩy, muốn nói gì đó nhưng lại lập tức bị chặn môi. Rốt cuộc y không nói được gì nữa, lưng đè ở trên bàn nhỏ, chỉ có thể ôm chặt lấy người đang đè mình. Rượu bị đổ trên bàn thấm ướt bài thi, hương rượu phiêu tán quanh quẩn. Lý Chú Miên, Lâm Tầm Chu rốt cuộc tìm được một khoảng thời gian trống, giọng nói đứt quãng gọi tên đối phương. Lý Chú Miên rốt cuộc hoàn hồn, hơi hơi buông lỏng tay, mở mắt nhìn Lâm Tầm Chu. Hắn mím môi, nhỏ giọng nói. Ngươi nói thật sao? Lâm Tầm Chu nghĩ thầm, nếu không phải thật thì ta có thể chiều ngươi làm thế này. Y không trả lời, nhịn không được mà nhìn Lý Chú Miên cười lên. Lý Chú Miên cũng nhận ra câu hỏi của mình rất ngốc cũng cười rộ lên. Chỉ là ta quá vui mừng, cho nên có chút kinh ngạc. Tầm Chu, A Chu của ta, giống như đang trong mộng tâm đến bây giờ vẫn còn chưa hết hoảng hốt. Lý Chú Miên rốt cuộc thoáng bình tâm lại, mới phát giác bàn, chén rượu chung quanh đã lộn xộn. Hắn giờ mới nhận ra mình vừa làm gì, vội vàng đứng lên kéo Lâm Tầm Chu dậy. Lâm Tầm Chu duỗi tay sờ sờ bên gáy, nghĩ thầm hẳn là có dấu cắn. Y sửa sửa y phục che khuất dấu vết. Tà dương đã dần dần bắt đầu tiêu tán, màn đêm buông xuống, hồ nước nổi sóng. Lý Chú Miên nhìn bốn phía thẹn thùng nói. Trời tối rồi, không bằng chúng ta về phòng trước. Ngươi phải đi sao? Về phòng, tất nhiên chỉ phòng ngủ của Lý Chú Miên. Lâm Tầm Chu nghĩ. Sáng mai ta phải đi. Y dừng một chút nói. Ma quân xuất thế, sắp khai chiến. Lý Chú Miên giật mình, thở dài. Ngươi nói rất đúng, hồi nãy ta thấy có kiếm quang ở phương xa, có phải ngươi đã? Lúc nãy khi Tầm Chu vừa đạp nước đi đến lại cho hắn cảm giác y đã khác ngày xưa. Lâm Tầm Chu biết hắn muốn nói gì, gật gật đầu. Ta đã là thái thượng, góc truyện audio.com, giọng điệu y bình tĩnh, giống như đó chỉ là một chuyện vặt vãnh không đáng kể vậy. Thái thượng, Lý Chú Miên đột nhiên vui mừng trong lòng, đang muốn cười lên thì lại nghe Lâm Tầm Chu tiếp tục nói. Ta dùng cực tình đạo để vào cảnh giới thái thượng, nụ cười Lý Chú Miên cứng đờ. Cực tình đạo, Lâm Tầm Chu chớp mắt khẳng định lần nữa. Cực tình đạo, Lý Chú Miên sừng sốt một lúc lâu, bỗng nhiên bắt lấy tay Lâm Tầm Chu, nôn nóng nói. Sao lại dùng cực tình đạo, lỡ như, hắn tạm dừng một chút thanh âm nhỏ lại. Lỡ như ta phụ ngươi, ngươi nên làm sao đây? Tình dễ đả thương người, ta tin ngươi, nhưng ta có vết thương cũ, nếu ta không thể ở lâu cùng ngươi. Giọng điệu Lâm Tầm Chu vẫn bình tĩnh, mỉm cười nói. Kiếm tâm không hủy, tình không thay đổi. Đời này kiếp này, tất không tương phụ. Lý Chú Miên nắm chặt tay Lâm Tầm Chu, ngơ ngẩn nhìn y, nghĩ thầm như vậy thì không công bằng với ngươi. Lâm Tầm Chu lại gần Lý Chú Miên thêm chút, ngươi nhẫn tâm để ta khổ sở sao? Ở cạnh ta lâu một chút, Lý Chú Miên trầm mặc một lát giơ bàn tay từng câu từng chữ nói. Ta lấy đạo tâm thề, đời này kiếp này, tất không tương phụ. Hắn buông tay, nhỏ giọng nói, Tầm Chu chuyện may mắn nhất kiếp này của ta chính là gặp được ngươi. Lâm Tầm Chu cười, trịnh trọng như vậy, giống như đang đính hôn. Lý Chú Miên kéo tay Lâm Tầm Chu hôn một cái, đúng lý hợp tình nói. Chúng ta đã đính hôn ước trưởng bối tự mình định ra, danh chính ngôn thuận. lúc trước là ai muốn thoái hôn, cư từ hôn còn ở chỗ y đấy. Lý Chú Miên ho nhẹ một tiếng, mặt không đổi sắc. Cư từ hôn gì chứ, đừng chấp nhặt tới nó. Dù sao bây giờ ngươi cũng đã là của ta. Lúc trước hôn ước cũng đã nói là chúng ta phải hợp tịch, ngươi chính là đạo lữ duy nhất trong kiếp này của ta. Chấm, hắn vòng lấy Lâm Tầm Chu cọ cọ. Mệnh chung chú định, lời editor toát mồ hôi, rốt cuộc cũng tỏ tình xong xuôi. Hẳn là tuần này sẽ edit hoàn, ông Miên Lưu manh tiện thể muốn làm lơ tội của mình kia. Khách chương.